cư nhiên không biết xấu hổ lại hỏi người ta vấn đề này. Vừa mới chạy đến cửa, chỉ cảm thấy một lực mạnh từ phía sau. Giây tiếp theo, cả người cô bị kéo vào một bờ ngực rộng lớn. Ngay khi cô còn đang giật mình, đôi môi nhỏ nhắn của cô đã bị hắn nuốt hết. Không công bằng. Hắn còn chưa trả lời đã hôn cô, còn hôn bá đạo điên cuồng như vậy. Cô cảm giác chính mình sắp hòa tan ván rồi, cả người giống như bay lên mây, vạn vật trước mắt đều hóa thành hư không. Hà Duyệt Vũ đầu óc hoàn toàn mơ hồ, không biết qua bao lâu cuồng dã xâm nhập mới ngừng lại. Cô mờ mịt mở mắt to, xuất hiện trước mắt chính là vẻ mặt trêu chọc của hắn. Đáp án này không phải là em đã hiểu rồi sao? Thanh âm ôn nhu làm cho lòng cô say say. Cái gì đáp án? Cô hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Hắn nhìn không được xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chính là em vừa nói như trong phim điện ảnh. Nhưng là... Cô đáy lòng run lên, nháy mắt bị hạnh phúc che lấp, cao hứng đứng lên, nhưng lại cố nén trụ. Anh không phải nói muốn cầu hôn Kim Mà Lị sao? Nhà đầu ngốc, anh hy vọng em nhớ kỹ, trong thế giới tình cảm của anh, Kim Mà Lị chẳng khác nào người xa lạ. Mặt khác, Hàn Bá Đạo ôm lấy cằm của cô. Từ nay về sau, em hãy nhớ kỹ thân phận của em. Em, Hà Duyệt Vũ, chính là nữ nhân của Đoàn Úy Kỳ, nghe rõ rồi chứ? Tuyên bố xong, hắn lại khí phách hôn trụ cô, nhưng lúc này đây sẽ không quang chính mà hôn là thôi. Hà Duyệt Vũ bắt chước tivi trùng nữ cường nhân, giả dạng chính mình, một thân phấn màu lam sáo trung, búi tóc dài mềm mại bằng một cây châm, cộng thêm một đôi bông tai màu hồng, đơn giản mà tinh xảo. Không hề tì vết nào, dung nhan phối hợp, thản nhiên trang dung, trắng nõn, cố thượng là một cái rất nhỏ, nương gợn văn cổng cổ. Nhỏ nhỏ, cá heo trụy sắc, bắt tại mặt trên, loe ra thủy tinh, đặc sữu sáng bóng. Cô ngồi ở bàn làm việc, hai tay đánh bàn phím máy vi tính, nhờ thói quen thường xuyên nói chuyện trên mạng, tốc độ đánh máy tính của cô tương đối mau. Tuy rằng chỗ của cô là đối diện với Kim Mà Lị, nhưng lại thường xuyên cảm nhận được ánh mắt ác độc của cô ta. Nhưng là không sao cả, bởi vì cô tin tưởng trong lòng Đoàn Ý Kỳ, Kim Mà Lị chỉ là một cấp dưới mà thôi. Cô không cần phải đi ăn dấm chua với cái loại nhàm chán này. Huống hồ mục tiêu hiện tại là tạo ra một thành tích cho Cẩm Phong Ngân Hàng, cùng lúc là muốn chứng minh thực lực của chính mình. Về phương diện khác, cô cũng muốn cho Đoàn Úy Kỳ biết nữ nhân của hắn tuyệt không phải là một thiên kim tiểu thư chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nhập chữ cuối cùng, cô kiểm tra lại hợp đồng lần cuối. Hợp đồng này khá là quan trọng, nhất định không thể xảy ra sai lầm. Kiểm tra xong, cô ấn phím in. Máy in chuyển đến những thanh âm đinh tai nhức óc, từng tờ giấy được đưa ra. Cô có cảm giác thành tựu dựa vào ghế. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng thấy cuộc sống phong phú như thế này. So với chuyện chỉ đi ăn uống mua sắm thì vui vẻ hơn. Tốc độ của máy in rất nhanh, lập tức in xong tư liệu. Cô một bên nhỏ giọng hừ, một bên đem tư liệu bỏ vào tập hồ sơ màu lam. Lúc này cửa ban công của tổng tài đột nhiên mở ra. Đoàn Úy Kỳ đi ra, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, đi đến trước bàn của cô nói: 12 giờ rồi, đi ăn cơm trưa đi. Được thôi. Hà Duyệt Vũ ba chân bốn cẳng thu thập một chút, lấy túi sách ra từ ngăn kéo, sung sướng đứng lên, đi đến bên người hắn, cầm lấy cánh tay hắn. Đoàn Úy Kỳ mang cô đi hướng thang máy, quan tâm hỏi: Thế nào, làm việc quen không? Càng ở chung với cô, hắn càng phát hiện ưu điểm của cô ngày càng nhiều. Trừ bỏ cô lần trước ở trước mặt hắn vô ý lộ sự sâu sắc trong thương trường, cô còn biết nhiều loại ngôn ngữ. Tuần trước phiên dịch của công ty đột nhiên sinh bệnh, có một phần văn bản yêu cầu cấp phiên dịch. Nếu không có cô ở đó, nhất định sẽ chậm trễ với một sinh ý lớn. Tuy rằng đôi khi có một chút hành vi lộ mãng, cũng là cô không hiểu điều khiêm tốn thỉnh giáo người khác. Hơn nữa cô còn rất vui vẻ, công ty từ trên xuống dưới, mọi người thật thích cô. Mới gia nhập công ty không bao lâu thì liền có một đám bằng hữu. Khi hắn cùng cô đi một chỗ, bằng hữu chào hỏi cô còn nhiều hơn cả chào hỏi tổng giám đốc đại nhân. Điều này làm hắn nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên quen, làm gì có chuyện em ngã gục được chứ. Cô kiêu ngạo khích lệ chính mình. Hai người vừa nói vừa giỡn đi vào thang máy, hoàn toàn không để ý Kim Mạt Lị phía sau nhìn bọn họ bằng cặp mắt âm đập vào oán giận. Ngay lúc bóng dáng bọn họ biến mất trong thang máy, Kim Mạt Lị nắm chặt hai tay đứng lên, ánh mắt âm ngoan chuyển sang phía bàn đối diện. Hà Duyệt Vũ,

hắn cũng sẽ không cho Tiểu Vũ rời đi. Cho dù người cô yêu nhất là Lăng Tiêu Nhiên, cũng sẽ không cho cô rời đi. Cô là nữ nhân của hắn, cả đời này, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Nếu cô dám bỏ hắn mà đi tìm Lăng Tiêu Nhiên, hắn sẽ không tiếc thứ gì mà đối phó với tên kia. Nhìn hắn cương trực lạnh lùng, Hà Duyệt Vũ đau lòng đến đỏ hốc mắt. Đều là bởi vì cô mới làm cho công ty thành ra như vậy. Lão ba Kim Mạt Lị vì uy hiếp Đoàn Úy Kỳ mà dám làm những chuyện như thế này, thật sự là không còn tính người. Mấy ngày nay Úy Kỳ vì xử lý những chuyện này mà hai gò má càng ngày càng gầy, hốc mắt cũng hõm sâu xuống. Không được, cô âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải vì hắn làm chút gì mới được. Con là Tiểu Vũ. Trái lo phải nghĩ, Hà Duyệt Vũ rốt cuộc cũng nghĩ ra nên làm cái gì. Cô nên vì nam nhân mình yêu đôn cho hắn một chút thuốc bổ. Không không, là mua thuốc bổ. Nhưng nếu muốn mua, cô cũng nên hỏi Mai Di xem thuốc nào là hợp với Đoàn Úy Kỳ. Là Tiểu Thư, Tiểu Thư, cô như thế nào không trở về? Ba vị thiếu gia đều rất nhớ cô. Mai Di, vài ngày sau người ta sẽ trở về. Di nói cho con biết người thức đêm uống thuốc gì tốt nhất. Đoàn Úy Kỳ bây giờ mỗi đêm đều thức trắng, chẳng những thức đêm, ngay cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca. Cô muốn bồi hắn lại bị hắn từ chối thẳng thừng, mà mỗi ngày hắn chỉ được ngủ có 3 giờ, làm cho cô thật sự là rất đau lòng, nhưng lại không biết nên giúp hắn cái gì, đành phải yên lặng quan tâm hắn. Bình thường, mỗi khi ba có ca thức đêm làm việc, Mai Di buổi tối đều pha thuốc bổ cho bọn hắn uống, thế mới dưỡng cho bọn họ thành mập mạp, trắng trẻo như thế. Người thức đêm có thể ăn bổ tinh có rất nhiều, tỉ như canh cá phấn cát sinh, canh hạt sen bách hạo, thịt heo đều có thể. Hà Duyệt Vũ đem những gì Mai Di nói ghi vào tờ giấy, quyết định một chút nữa cô phải đi đến nhà thuốc nổi tiếng nhất để mua hết. Tiểu thư, cô suyễn thức xuyên đêm hay sao? Nữ hài tử không thể thức đêm. Mai Di ngạc nhiên. Hà Duyệt Vũ đảo cặp mắt trắng dã. Không phải là con, mà là một bằng hữu. Mai Di nữ sĩ nên tiêm rồi. Lúc này một giọng thanh thúy truyền tới điện thoại. Chờ một chút, tôi đang nói điện thoại. Hà Duyệt Vũ vội vàng quan tâm hỏi. Mai Di, dì làm sao vậy? Vì sao lại có y tá ở đó? Dì không phải là bị bệnh đấy chứ? Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không có quan hệ. Tiểu thư không cần lo lắng, tuổi cao đương nhiên phải bị bệnh một chút. Mai Di, dì ở bệnh viện nào? Có phải là phòng hạng nhất không? Có thầy thuốc y tá chiếu cố gì không? Hà Duyệt Vũ hỏi ra một đống câu hỏi. Tôi là ở phòng bệnh hạng nhất. Đại thiếu gia kiên trì muốn tôi ở lại phòng bệnh hạng nhất. Kỳ thật chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, căn bản không cần phải lãng phí như vậy. Mai Di cằn nhằn liên miên. Vậy dì nhất định phải bảo dưỡng bệnh tình nha. Cô giống như bà mẹ dặn dò Mai Di. Đối với cô mà nói, Mai Di chính là người mẹ thứ hai. Đoàn Úy Kỳ rốt cục thuận lợi giải quyết chuyện Kim Mạt Lị. Hắn hủy bỏ kiện cáo với cô, nhưng là phụ thân Kim Mạt Lị lại phải bù lại tổn thất cho công ty. Hơn nữa bọn họ cũng hiệp nghị, từ nay về sau không cho phép Kim Mạt Lị xuất hiện ở công ty nữa. Hắn mỏi mệt ngồi ở trên ghế, cảm giác như chính mình không còn chút sức lực nào nữa. Trời dần dần đen lại, ngoài cửa sổ sáng lên nhiều ngọn đèn, mà hắn lại yên lặng trong bóng đêm, cũng không nhúc nhích, đầu óc không tự giác lại hiện ra nụ cười của tiểu nữ nhân ấy. Hắn ngây ngốc đoán, hiện tại cô đang làm cái gì đây? Hắn không có quên, ngày đó nhìn cô cùng Lăng Tiêu Nhiên, bộ dạng như bay lên, còn nói em yêu anh. Những lời này thật là ngây thơ. Thình lình trong bóng đêm phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn thật đúng là một đứa ngốc. Biết rõ trong lòng nữ nhân kia đã có hình bóng của nam nhân khác, nhưng vẫn điên cuồng mà giữ lấy cô. Hắn muốn cô, không chỉ thân thể, tấm lòng, danh phận, hắn phải giữ lấy cô. Còn người đen lóe lên, hắn nhất định phải làm cho cô trở thành nữ nhân của một mình hắn. Trên thế giới này, cô chỉ có thể có hắn là nam nhân. Hắn đứng lên, không nghĩ ngợi, đi đến một tiệm trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương, sau đó đi mua thêm một bó hoa trở về. Chờ hắn về nhà mở cửa phòng ra, Hà Duyệt Vũ giống như trận gió chạy ra đón. Úy Kỳ, anh đã trở lại. Hoa là tặng cho em ư? Hai mắt cô sáng lên nhìn bó hoa. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng mua hoa cho cô, Điều này làm cho cô vô tình có một cảm giác chờ mong. Hắn đem hoa hồng đưa tới trước mặt cô. Tặng cho em. Thật là tặng cho em, cảm ơn anh. Mừng rỡ như điên tiếp nhận bó hoa, cô kiễng mũi chân hôn hắn. Anh đúng là hiểu em nhất, hoa đẹp quá à. Cô yêu thích không buông tay nhìn bó hoa. Bó hoa lớn như vậy nên cắm ở chỗ nào cho đẹp nhỉ? Tiểu Vũ. Hắn vươn hai tay đè lên vai của cô, nặng nề kêu tên. Hà Duyệt Vũ kỳ quái nhướng mày nhìn hắn. Khi nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của hắn, cô không khỏi cứng lại. Tiểu Vũ. Hắn cảm tình nói. Gần đây anh đột nhiên cảm thấy phòng ở quá lớn, cũng hiểu được tiền gửi ngân hàng nhiều lắm. Hơn nữa anh cũng chuẩn bị tham gia một số bữa tiệc, nhưng bên người lại thiếu một người, cho nên... Thấy hai mắt cô to đen láy, bộ dáng chăm chú lắng nghe, hắn mỉm cười. Anh nghĩ anh cần một người làm ấm áp căn phòng lớn lạnh lùng, cần một người xài dùm tiền của anh, còn cần một người có thể bồi anh, cho người khác gọi anh là Đoàn tiên sinh, còn người bên cạnh sẽ là Đoàn phu nhân. Úy Kỳ. Hốc mắt của cô đỏ lên. Cho nên Hà Duyệt Vũ tiểu thư, em nguyện ý gả cho Đoàn Ý Kỳ tiên sinh được không? Cô bị phương thức cầu hôn này làm cho cảm động. Tuy rằng cô được người nhà sủng như công chúa, ở trước mặt bằng hữu là thiên chi kiều nữ, có được rất nhiều tốt đẹp, nhưng khi tình yêu đến, cô mới nhận ra thế nào là hạnh phúc và thỏa mãn thật sự. Cơ hồ là muốn cũng không nghĩ, cô tiến vào lòng hắn, vây quanh hắn cường tráng kích thích, ngửi thật sâu hương vị trên người hắn mới trả lời. Em nghĩ em đã quên nói cho anh, kỳ thật thật lâu trước kia em đã muốn làm chủ nhân của căn phòng lớn đó. Hơn nữa ước gì anh có thể đưa hết tài khoản ngân hàng cho em tiêu hết. Mặt khác, cô ngẩng mặt lên, đối với xưng hô Đoàn phu nhân cũng đã ưa mơ ước thật lâu. Đoàn Úy Kỳ khó nén kích động, nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn xinh đẹp đưa vào ngón tay mảnh khảnh của cô như lời thề kiếp này yêu nhất. Hắn sẽ không xen vào chuyện lúc trước của cô và Lăng Tiêu Nhân nữa, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên người hắn làm Đoàn phu nhân là được. Úy Kỳ. Hắn đột nhiên cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Thanh âm rên rỉ này kích thích thành công dục vọng trong mấy ngày nay của hắn. Bởi vì bận rộn, hắn đã rất nhiều ngày không chạm thấy cô. Hắn nhìn da thịt trắng nõn của cô, đôi môi yêu kiều kia, làn da trắng nõn kia, đôi môi to đen láy kia. Hà Duyệt Vũ chậm rãi mở to mắt, lại bị dục vọng trong mắt hắn làm cho hoảng sợ, mặt đỏ ửng lên, trong nhất thời không biết nên nói cái gì, cứ như vậy thốt lên. Cái kia, em đã mua thuốc bổ cho anh có muốn uống không? Hắn ác liệt cười, đột nhiên đem cô ôm lấy, bước đi hướng phòng ngủ. Khi hắn quăng cô lên giường, đem cô chặt chẽ áp đến dưới thân sau, mới chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của cô, ái muội nói: anh chỉ muốn em làm thuốc bổ. Câu phía sau biến mất trên môi cô. Đêm dài tiếp tục. Từ sau khi Đoàn Úy Kỳ cầu hôn, tình cảm của hai người như chiếc kẹo ngọt ngào tách mãi không được vậy. Hắn đối với cô sủng ái cùng dung túng, làm Hà Duyệt Vũ cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất, cho nên cô quyết định học tập trở thành một vị hôn thê ngoan ngoãn. Vị hôn phu cả ngày bận về công việc cộng sự, thân thể cũng từ từ gầy yếu, cô quan tâm lại lo lắng. Ngày đó cô vốn định gọi điện thoại thỉnh giáo Mai Di loại thuốc nào bổ đối với thân thể, không nghĩ tới biết được tin Mai Di nằm viện. Từ nhỏ lão bà lão mẹ luôn chăm chăm vào sự nghiệp, cô là một tay do Mai Di chăm sóc. Mai Di sinh bệnh, làm sao cô không lo lắng cho được. Hôm nay cô xin Đoàn Úy Kỳ nghỉ 2 ngày, mua 2 túi hoa quả lớn, vội vàng đi tới bệnh viện. Từ nhỏ đến lớn, Mai Di là người hiểu rõ cô nhất, chỉ cần cô xuất chiêu làm nũng, Mai Di nhất định sẽ không bán đứng cô. Tìm được phòng bệnh Mai Di, cô phát hiện Mai Di đang ngủ say trên giường. Cô rón ra rón rén tiêu sái đi vào, cẩn thận đem hoa quả đặt trên bàn. Tinh tế đánh giá phu nhân trên giường, bà cũng đã 60, mái tóc đã có vài sợi bạc đi. Hồi tưởng lại trước đây, lão bà lão mẹ rất ít đến thăm cô, nếu không có Mai Di dốc lòng chăm sóc, cô cũng nghĩ rằng cô sẽ không còn gia đình ấm áp như ngày nay nữa. Cô lặng yên vô tức ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay thò ráp kia, đang muốn giúp cô kéo chăn, không ngờ cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net